Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3569, kế hoạch hoàn mỹ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tuần Chi Tàng từ Thần Đô nghe nói tin tức sau đó lập tức chạy về Thiên Ngoại Sơn Trang. Copy nội dung từ truyện 88. Phó Thanh Xương đâu? Phó Thanh Xương trở về rồi. Trong Thiên Ngoại Sơn Trang, Tuần Chi Tàng một đường chạy chậm, đầu đầy mồ hôi. Làm Tuần Chi Tàng bước vào trong đại điện thời điểm, lúc này mới phát hiện bên trong tòa đại điện này ngồi đầy võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đại điện cao vị ba người theo thứ tự là Lâm Bạch, Phó Thanh Xương, Thất Công Tử. Đại điện bên trái ngồi lấy Bạch Mộc, Tô Yến Hoa, Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, cùng với Thất Công Tử điều động các cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Phía bên phải thì là ngồi lấy Âm Cửu Linh, An Ninh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất, Mạc Thanh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phương Giật Vân, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương, Ngô Minh, còn có Sở Giang Lưu bọn người. Các ngươi đều trở về, vậy thì tốt quá. Thần Đô bên trong sự tình các ngươi nghe nói không? Tuần Chi Tàng đi sau khi đi vào, lập tức nhìn về phía Phó Thanh Xương cùng Lâm Bạch hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Tuần Chi Tàng thúc thúc, ngồi trước đi. Thần Đô bên trong sự tình, Thất Công Tử đã tới thông chi qua. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói. Tuần Chi Tàng trông thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương sắc mặt đều đặc biệt âm trầm. Cũng đều minh bạch hai người này cũng tại vì chuyện này mà ưu phiền. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này rõ ràng là một cái kế, là một cái bẫy, chờ lấy chúng ta đi đâu. Nếu là vì đại cục làm trọng, chúng ta có thể không mạo hiểm như vậy. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Thất Công Tử lúc này mới chậm rãi nói. Làm Thất Công Tử đem Thần Đô bên trong tin tức mang sau khi trở về, Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương liền nói rõ với mọi người Ôn Già lai lịch cùng tầm quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thất Công Tử lúc này cũng minh bạch, Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương đoán chừng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ Ôn Già. Cho nên giờ phút này mở miệng, ngôn từ có chút khuyên giải nói. Phó Thanh Xương mặt không thay đổi nói. Ôn Già, chúng ta nhất định phải cứu. Hắn dù sao cũng là Ôn Thành cùng Kim Lộ con trai độc nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Thất Công Tử cười khổ nói. Phó Thanh Xương tiền bối, ta biết Đào Sơn Thập Bát Tiên tình cảm cực sâu, nhưng ta từ Thần Đô bên trong lấy được tin tức, Ôn Già đã bị phế rồi. Bây giờ mạo hiểm đi cứu một tên phế nhân, chỉ sợ có chút được không bù mất a. Các ngươi đợi hơn 20 năm, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà phí công nhọc sức a. Phó Thanh Xương sắc mặt có chút lãnh đạm hạ xuống, bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Thất Công Tử nói đến đồng thời không phải là không có đạo lý. Bọn hắn đợi hơn 20 năm, mới đợi đến Lâm Bạch trưởng thành đến có thể nâng lên đại kỳ thời gian. Nếu là bây giờ tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Mà lại cái này rõ ràng là một cái bẫy. Nếu là toàn viên xuất động, sợ rằng sẽ bị Trung ương Thánh Quốc một mẻ hốt gọn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Phó Thanh Xương không nói nữa, Thất Công Tử liền nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch huynh, ngươi cho rằng đâu? Lâm Bạch một mực trầm mặc ngồi tại trên bàn tiệc, nghe thấy Thất Công Tử lời nói, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía toàn trường võ giả tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người mình. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa hồ tất cả mọi người tại chờ Lâm Bạch làm ra quyết định. Tuần Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Phó Thanh Xương bọn người ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt kia mang theo một tia bức thiết. Lâm Bạch biết rõ Đào Sơn Thập Bát Tiên tình cảm sâu vô cùng. Bằng không mà nói, đã nhiều năm như vậy, Phó Thanh Xương bọn người sẽ không còn đang vì nghĩ cách cứu viện Lâm Đạc mà cố gắng. Copy nội dung từ truyện 88. Âm Cửu Linh, A Ninh bọn người nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt kia bình tĩnh, phảng phất chính là đang chờ đợi Lâm Bạch một câu. Chỉ cần Lâm Bạch nói một câu, bọn hắn tối nay liền có thể giết vào thần đô. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thản nhiên nói, Ôn Già, tự nhiên là muốn cứu. Chính như mấy vị thúc thúc nói, hắn dù sao cũng là Kim Lộ thím cùng Ôn Thành thúc thúc con trai độc nhất. Ta tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn không công chết đi. Thất công tử nghe thấy Lâm Bạch làm ra quyết định, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, cứu Ôn Già cùng hành động của chúng ta, kỳ thật cũng không xung đột. Lâm Bạch thản nhiên nói. Thất công tử hai mắt lóe lên, kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, muốn tại xử quyết Ôn Già ngày đó động thủ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra, đều chuẩn bị phải không sai biệt lắm. Đang chờ sau đó đi, cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ xử quyết Ôn Già ngày đó, có lẽ là một cái cơ hội tốt. Toàn bộ thần đô binh lực cùng cường giả đều sẽ hội tụ tại Trảm Long Đài. Ngược lại hoàng thành cái kia bên cạnh liền không có như vậy cường giả chú ý đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Phó Thanh Xương bọn người khẽ gật đầu. Cảm thấy Lâm Bạch nói đến có chút đạo lý. Thất công tử nói ra. Thế nhưng là nếu Mạc Vấn Thần dám bày xuống cục này, chờ lấy chúng ta tới nhảy vào, vậy dĩ nhiên là chữ hàng đại lượng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Trảm Long Đài chỗ cao quyết Ôn Già, đích thực là có thể đem tất cả mọi người cường giả quy củ tại Trảm Long Đài. Thế nhưng là ngươi cũng không nên quên rồi, cái này ngược lại cũng đem tất cả cường giả hội tụ tại thần đô bên trong rồi. Nếu là chúng ta giết vào hoàng thành thời điểm, bị bọn hắn phát hiện qua đến lúc đó sợ là chúng ta sẽ hai mặt thủ địch a. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói, cho nên chúng ta cần một cái rất kế hoạch hoàn mỹ. Không có một cái phụ trách một vòng, chỉ cần làm xong chính mình cái nào một vòng sự tình, lập tức rút khỏi thần đô, để tránh thất bại sau đó, tất cả mọi người lâm vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Thất công tử hỏi, vậy ngươi có thể có kế hoạch? Lâm Bạch khẽ cười nói, đang suy nghĩ, không phải còn có thời gian một tháng nha, cũng không phải rất gấp. Chúng ta nhiều người như vậy, luôn có thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ kế sách. Copy nội dung từ truyện 88. Thất công tử khẽ cười nói, vậy chúng ta liền đem sự tình mở ra rồi, chậm rãi giải quyết. Đầu tiên, muốn cứu Ôn Già, bên kia nhất định muốn điều động đi qua một chút cường giả. Ai đi? Copy nội dung từ truyện 88. Thất công tử hỏi, ta. Lâm Bạch nghiêm túc nói, Mạc Vấn Thần bố trí cái bẫy này, đơn giản chính là đang chờ ta đi mà thôi. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đào Sơn Thập Bát Tiên cũng sẽ không vắng mặt. Dù sao nếu là chúng ta không đi lời nói, chỉ sợ Mạc Vấn Thần sẽ lên đem lòng sinh nghi. Tô Yến Hoa giờ phút này lạnh giọng nói ra, chúng ta cũng đi. An Ninh lúc này mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lập tức nói ra, Âm Cửu Linh, An Ninh, các ngươi không thể cùng chúng ta đi Trảm Long Đài. Các ngươi muốn giúp ta làm một việc. Phong Văn Quân im lặng nói ra, ngươi đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Trực tiếp một hơi thở nói rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta cùng Phó Thanh Xương mấy vị thúc thúc đi Trảm Long Đài, cứu Ôn Già sau đó, chúng ta sẽ đi Hoàng Thành. Mà tại chúng ta đi Trảm Long Đài cứu Ôn Già thời điểm, các ngươi phải phối hợp Sở Giang Lưu cùng Thất Công Tử an bài cường giả. giết vào trong hoàng thành, cho đến Thương Sinh Đại Điện. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra, thần võ quốc cường giả đã sớm vận sức chờ phát động. Liền đợi đến kiếm vương ra ra lệnh một tiếng. Thất công tử nói ra, có thần võ quốc cường giả cùng ta an bài cường giả. Hoàng cung 13 đạo cửa cung hẳn không phải là việc khó. Nhưng là coi như chúng ta đến Thương Sinh Đại Điện, muốn đi hướng hắc ngục lời nói. Cái kia nhất định muốn có Ngọc Tỷ tới mở đế tọa phía trên pháp trận. Lộ ra hắc ngục lối vào, mới có thể thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Ngọc Tỷ này tại Thánh Đế trong tay, chúng ta muốn thế nào đạt được? Lâm Bạch thản nhiên nói, các ngươi công phá 13 đạo cửa cung sau đó, tại Thương Sinh Đại Điện chờ ta là được. Ta đến sau đó, tự nhiên có biện pháp tiến vào hắc ngục. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, các ngươi nhất định muốn coi là tốt thời gian. Bởi vì nếu là các ngươi sớm đánh vào Thương Sinh Đại Điện, mà ta còn chưa tới lời nói, cái kia thần đô tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta liền xem như thất bại rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, các ngươi nhất định muốn tính toán tốt chúng ta từ Trảm Long Đài chạy tới. Bảo đảm chúng ta đến Hoàng Cung thời điểm, 13 đạo cửa cung thông suốt. Chờ ta đến Thương Sinh Đại Điện thời điểm, tại thần đô tiếp viện còn chưa có tới trước đó, các ngươi nhất định muốn rút khỏi Hoàng Cung. Đến lúc đó ta sẽ an bài người yểm hộ các ngươi rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thản nhiên nói. Thất công tử sứt đầu mẻ chán nói, xem ra cái này đích xác là cần một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nếu là bất luận cái gì một vòng ra sai, sợ là chúng ta đều sẽ phí công nhọc sức. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người ngồi ở trong đại điện, không ngừng thay đổi nhỏ mỗi một bước kế sách, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nửa tháng sau, tất cả mọi người lần lượt rời đi Thiên Ngoại Sơn Trang, lặng yên không tiếng động tiến vào thần đô bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.